Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ổn định. Chúng ta có thể thắng. Ngươi, Lam Ca kém chút phát nổ nói tục. Hắn vừa mới ngưng tụ ý chí chiến đấu. Tại một cái chớp mắt này kém chút phá công. Từ khi ngày đó hắn mang theo pháp hoa tới cái thiết bản kiều đằng sau. Liền có như thế cái làm hắn không gì sánh được phiền chán tên hiệu. Có thể pháp hoa lại vẫn cứ không ngừng đâm hắn cái này chỗ yếu hại. Ngay tại Lam Ca khí thế nhận pháp hoa ngôn ngữ ảnh hưởng trong nháy mắt. Hồng bảo nữ hoàng động, hai đạo hồng quang trên không trung tụ hợp thành một đạo thập tự. Trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người, Lam Ca đẩy pháp hoa. Trong nháy mắt né tránh đến phía sau hắn, hai người đã cùng hồng bảo nữ hoàng không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần. Đã sớm không phải lần đầu tiên đối mặt lúc hốt hoảng. Pháp hoa tuệ kiếm ngưng tụ, trước đâm, kiếm mang ngưng thực, điểm hướng cái kia thập tự chính giữa giao nhau vị trí. Mạnh nhất một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất. Phá vỡ điểm này, thập tự chạm tự nhiên sụp đổ. Lam Ca tay phải tại pháp hoa phía sau vỗ, liên thông giữa hai người năng lượng quan hệ. Cùng lúc đó, một cây súng bắn nước đã bắn nhanh ra như điện, tại bọn hắn bên trái quấn ra một đường vòng cung, thẳng đến hồng bảo nữ hoàng mà đi. Đinh, thập tự chạm phá toái, pháp hoa tại Lam Ca năng lượng duy trì dưới, thân thể chỉ là hướng về sau ngã xuống hai bước. Liền hóa giải thập tự chạm lực trùng kích. Hồng bảo nữ hoàng hơi lắc người. Từng đạo hồng sắc quang tia đã lần nữa dày đặc tại trong không gian. Nàng chỉ là thân thể lóe lên một cái. Từ một đạo khác tia sáng bên trong quấn ra. Liền tránh đi Lam Ca súng bắn nước. Súng bắn nước cắm trên mặt đất. Ngưng tụ không tan. Lam Ca tay phải liên tiếp vung ra. Từng cây súng bắn nước không ngừng ném bắn, đâm về hồng bảo nữ hoàng. Nhưng hồng bảo nữ hoàng lại luôn có thể dễ như trở bàn tay mau né tới. Khi Lam Ca ném ra ngoài cây thứ tư súng bắn nước thời điểm, nàng liền đã đến hai người trước mặt. Hai mảnh hồng sắc quang ảnh xẹt qua không trung, hóa thành tầng tầng lớp lớp hồng mang, bao trùm xuống, đúng là không giống với lúc trước. Hôm nay hồng bảo nữ hoàng, vô luận là khí tức áp bách hay là năng lượng cường độ, đều là pháp hoa cùng Lam Ca lúc trước chỗ chưa từng gặp qua. Chí thuẫn cơ hồ là trong chốc lát liền đã phá toái. Tuệ kiếm phân hóa mà thành kiếm mang cũng bị cắt đứt ra. Pháp hoa trong nháy mắt liền bị đao mang thôn phệ, nhưng hắn nhưng không có nửa phần bối rối, hơi lắc người. Trong nháy mắt huyễn hóa ra bốn cái pháp hoa, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng thân kiếm hợp nhất bay nhào mà ra. Lộ ra sau lưng Lam Ca, Lam Ca một phát miệng, đôi thủ trưởng dễ hợp tại một chỗ, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy ra, một đoàn hồng mang tựa như mặt trời đồng dạng phun ra. Chính diện đụng vào hồng bảo nữ hoàng công kích phía trên. Trải qua những ngày này không ngừng chiến đấu, Lam Ca minh bạch một cái đạo lý, tổ hợp nguyên thuật xác thực cường đại, thế nhưng là, bát giai cấp độ hắn, thật đã lĩnh ngộ đơn độc một loại nguyên tố tất cả đặc tính a. Cho nên, tại trong thời gian một năm này, hắn dùng thời gian rất lâu tới làm một sự kiện, chính là gần một bước cảm ngộ đơn nhất nguyên làm đặc tính. Từ đó để cho mình ngồi với nguyên tố cảm ngộ cùng khống chế trở nên càng thêm rõ ràng. Nguyên tố chi thể chỉ là bắt đầu. Có được nguyên tố chi tâm mới là cùng nguyên tố chân chính thân cận như một. Muốn tương lai đột phá đến thần cấp, lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm chính là quan trọng nhất. Cho nên, ở phía sau cùng hồng bảo nữ hoàng trong chiến đấu, hắn càng nhiều hơn chính là phân biệt sử dụng đơn nhất một loại nguyên tố, mà không còn là tổ hợp nguyên thuật. Điều này cũng làm cho hắn trong lúc vô hình đang tiến hành một loạt thuế biến. Phun ra hỏa diễm cuối cùng vẫn là tại trong ánh đao mẫn diệt. nhưng lại cho pháp hoa bay nhào tranh thủ đến thời gian. Truy kích đao mang của hắn bởi vì phân tán, hay là có hai bóng người liền xông ra ngoài. Quang mang lóe lên, Lam Ca liền đã xuất hiện ở một bóng người bên cạnh. Nhưng vào lúc này, cái kia trong không khí từng đạo hồng sắc quang tia đột nhiên trở nên ngưng thực đứng lên. Hồng Bảo Nữ Hoàng chậm rãi chém ra trong tay mình song đao. Một màn kinh khủng xuất hiện, mỗi một cây hồng sắc quang tia đều trong phút chốc ngưng tụ thành trường đao hình dạng. Trong khoảnh khắc, dày đặc đao trận liền đã bao trùm toàn bộ không gian. Hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca bắn trụm mà tới. Loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên đối mặt. Đang khiếp sợ đồng thời, đại não cũng tải cao tốc vận chuyển. Đã qua một năm cường độ cao chiến đấu, để bọn hắn dưỡng thành vô luận đối mặt như thế nào tình huống đều muốn giữ vững tỉnh táo. Hồng Bảo Nữ Hoàng tại đao trận xuất hiện một chớp mắt kia liền đã biến mất. Tựa hồ nàng đã hoàn toàn dung nhập vào cái này đông đảo hồng bảo trường đao bên trong, nhưng lại không cách nào phân biệt. Pháp Hoa thở sâu, từ bỏ chi thuẫn, thậm chí từ bỏ thánh linh phụ thể, chỉ là lấy bản thân đứng ở nơi đó, hai tay nắm ở tuệ kiếm, nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, hắn tựa hồ tiến vào một loại đặc thù thiền định trạng thái bên trong, cùng không gian xung quanh hòa làm một thể. Tại Lam Ca trước mắt, Pháp Hoa tựa hồ đã biến mất. Có, chỉ là cái kia một cỗ vô hình vô tướng, nhưng lại phảng phất tùy thời có thể chấn kinh thiên địa kiếm ý. Vừa sải bước ra, một kiếm thượng thiêu, đinh, một tiếng, thứ nhất chuôi trường đao bị đánh bay ra. Ngay sau đó, Pháp Hoa trong tay tuệ kiếm ngay tại trong phạm vi nhỏ rung động. Tại phía sau hắn, thuộc về thần tứ thánh tượng quang ảnh như ẩn như hiện nổi lên. Tầng thứ 9 thần tứ thánh tượng mang cho hắn là cuồn cuộn không dứt tràn ngập thần thánh khí tức thánh lực duy trì. Đinh đinh đinh, liên tiếp giòn minh thanh bên trong, tuệ kiếm tựa hồ trở thành một đạo bình chướng, không ngừng đem bắn trụm mà đến trường đao đẩy ra. Vô luận thanh trường đao kia từ phương nào phóng tới, tựa hồ cũng thoát ly không ra tuệ kiếm phạm vi bao trùm. Sợi kiếm ý kia mang theo tuệ kiếm nhìn như tại phạm vi nhỏ không ngừng đâm ra, nhưng lại chính là đem cái kia từng chuôi hồng bảo trường đao đẩy ra. Cái này hoàn toàn là cứng đối cứng đọ sức, là kiếm ý cùng đao ý va chạm, một cái vô tận nhiều, một cái quy về một. Đây là Pháp Hoa độc thân cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng ở giữa đọ sức. Cho dù là gần trong gang tấc Lam Ca, cũng vô pháp giúp đỡ hắn nửa phần. Cong, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, Pháp Hoa thân thể ứng thanh bay ngược. Hắn cùng Lam Ca đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Một thanh hào quang rực rỡ hồng bảo trường đao hiện hình, chính là Hồng Bảo Nữ Hoàng. Nhưng ở một kích bổ lui Pháp Hoa đằng sau, nàng cũng đã trốn vào trong đao trận biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, từng chuôi đao quang màu xanh từ trên thân Lam Ca bành phái mà ra. Hai tay của hắn đặt tại Pháp Hoa trên lưng, đồng dạng là nhắm hai mắt lại, không cần ánh mắt của mình đi xem, mà là tại Pháp Hoa tuệ kiếm mang tới tâm nhãn dẫn đạo dưới, dùng cái kia từng chuôi ngưng thực phong đao đến đối với chém hồng bảo trường đao. Phong đao 49 chuôi, đem hai người thân thể thủ hộ ở bên trong, hai vị một thể, bọn hắn lúc này tựa như là cùng một người đang chiến đấu, áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng mà đến. Hồng Bảo Nữ Hoàng thỉnh thoảng xuất hiện, mặc dù không cách nào trực tiếp đem bọn hắn một kích chí mạng, lại luôn có thể tìm tới thời cơ thỏa đáng nhất, thương tích bọn hắn. Nếu như là đơn nhất một người đối mặt, chỉ sợ hai người cũng sớm đã bại vong. Nhưng vô song có đôi hiệu quả vẫn còn. Cộng đồng gánh chịu tổn thương, lẫn nhau năng lượng liên hệ, tại hỗ trợ lẫn nhau ở giữa, để bọn hắn có thể tại hồng bảo trong đao trận sống sót. Năng lượng tiêu hao đang kéo dài, Mặc dù là hai người liên thủ trạng thái dưới tốc độ khôi phục kinh người, có thể Hồng Bảo Đao trận mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới so đấu tiêu hao có thể chiến thắng Hồng Bảo Nữ Hoàng. Người ta có cấp 11 nội tình, đây là hoàn toàn không có khả năng thực hiện, nhưng tại trước mắt dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản không có mặt khác ứng đối phương pháp. Làm sao bây giờ? Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng đều sinh ra lấy đồng dạng suy nghĩ. Tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, tại loại trình độ này dưới áp lực, ngoại trừ bại vong, bọn hắn không có bất kỳ cái gì những khả năng khác. Áp lực để bọn hắn đều có loại tự thân muốn bạo tạc cảm giác. Chỉ cần một cái không tốt, liền có khả năng sụp đổ, mà một cái điểm sụp đổ, ngay lập tức sẽ để bọn hắn chiến tử tại Hồng Bảo trong đao trận hài cốt không còn. Chúng ta không thể chết, Lam Ca ở trong lòng hung hãn nói. Đúng vậy, hắn không thể chết, hắn còn muốn trở về Lôi Thành, vì phụ thân, vì Lôi Thành mà chiến, hắn còn muốn đối mặt ma tộc, còn muốn thay cha mẹ báo thù. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Pháp Hoa hiếm thấy so Lam Ca còn nhiều dùng một chữ. Đúng vậy, bọn hắn nhất định phải thắng. Bọn hắn không thể cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Bọn hắn là Vô Song Châu người thừa kế. Bọn hắn là nhân loại hy vọng. Là Thất Thánh Tổ dùng tính mạng của mình làm đại giá vì nhân loại sáng tạo cơ hội. Tại một cái chớp mắt này, bọn hắn lại không phân lẫn nhau. Chỉ vì cùng một cái mục đích mà liều mạng đọ sức. Trong đầu của bọn họ, đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, vô luận như thế nào? Sống sót, làm hộ pháp cho ta. Lam Ca thở sâu, dứt khoát quyết nhiên khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Hai tay đặt ở trước người. Không tại cùng Pháp Hoa hoàn thành kết nối. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành màu xanh. Thanh phong lượn lờ, không có Lam Ca duy trì. Pháp Hoa lập tức áp lực đại tăng, hơi lắc người, bốn cái phân thân phân biệt thủ hộ tại Lam Ca bốn phía. Thân kiếm hợp nhất, tuệ kiếm hóa thành bình chướng, ngăn cản cái kia tầng tầng đao trận. Không có Lam Ca trợ giúp, hắn cũng chỉ là bát giai, cho dù là bát giai đỉnh phong, cũng đồng dạng hay là bát giai. Nhưng bọn hắn tâm ý tương thông, bọn hắn đều hiểu, ở thời điểm này muốn cầu sống trong chỗ chết, chỉ có liều mạng. Thần tứ pháp điển lật ra đến tờ thứ nhất thần tứ thánh tượng vị trí. Pháp Hoa thở sâu, quay chung quanh tại thần tứ thánh tượng chung quanh chín đám trong vầng sáng. Chậm rãi tung bay ra một đoàn, cái này đoàn ánh sáng mây đang bay ra đằng sau, đúng là nhanh chóng bốc cháy lên. Mà Pháp Hoa chung quanh thân thể thánh lực cũng đột nhiên hóa thành màu vàng. Khiến cho khí tức của hắn trong nháy mắt kéo lên. Thần tứ thánh tượng tu luyện. Đến cuối cùng tăng lên một chùm sáng mây cỡ nào chi gian nan. Chỉ có thất giai trở lên quang vân mới có bị nhen lửa khả năng. Mà một khi nhóm lửa, chính là không thể nghịch. Cái này đoàn ánh sáng mây cuối cùng rồi sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cái này cũng mang ý nghĩa, Pháp Hoa tu vi, tại cái này đoàn ánh sáng mây thiêu đốt hầu như không còn đằng sau. Rất có thể từ hiện tại bát giai rơi xuống đến thất giai. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn đã không để ý tới. Hắn cần cho Lam Ca tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Chỉ là nguyên bản bát giai thực lực, căn bản không đủ để ngăn cản cái kia cường đại công kích. Chỉ có liều mạng, chỉ có dốc hết toàn lực, mới có một chút hy vọng sống này. Vàng óng ánh tuệ kiếm, năng lượng vẫn như cũ nội uẩn, nhưng những nơi đi qua, đao trận nhao nhao bị đẩy ra. Thậm chí ngay cả Hồng Bảo Nữ Hoàng hiện thân một đao đều bị Pháp Hoa miễn cưỡng ngăn trở. Cứ việc thân thể kịch chấn, nhưng không có lui lại nửa phần, mỗi một đạo phân thân phía sau. Đều là Lam Ca, hắn không thể lui lại, vì thủ hộ huynh đệ, cũng vì một đường sinh cơ kia, hắn nhất định phải kiên trì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.